Chương 460, đưa tử nương nương. Mùng 6 viên phòng, sơ thất kính trà, sơ 8 hồi môn, mùng 9 tạ dịch 10 tuổi sinh nhật, mùng 10, cuối cùng vô sự. Sáng sớm đi ngũ phúc viện thỉnh an liền lao thái gia đều đến, thượng nhi, khó được hôm nay không cần an tịch, ngươi có thể ở ra hảo hảo nghỉ ngơi cho nên thỉnh tốt an lao thái gia liền không lưu. Còn tại tân hôn, tạ thượng chính viện đi ra sau không hồi thư phòng mà là cùng Hồng Tảo cùng nhau trở lại chính mình sân. Tân hôn trong lúc việc nhà là Vân Thị đang quản, Hồng Tảo cũng nhàn rảnh rỗi. Hồng Tảo không nghĩ ban ngày cùng tạ thượng nhàn rỗi liền nhàn đến trên giường, liền cầm ra kinh sư tòa nhà bản đồ địa hình đến thương nghị nói, lao ra, ta nghĩ tu cái phòng giữ quần áo, ăn, mặc ở, đi lại chung ở một bộ. Hồng Tảo tính toán chủ đánh thu nhận từng cái xây nhà trúc viên thật không phải Hồng Tảo sở trưởng, mà này thế nhân coi trọng phong thủy Hồng Tảo càng là rốt đặc cắn mai. Đối với việc bếp núc chép ở nội dung Hồng Tảo đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định liền viết thu nhận, kiếp này còn chưa người nghiên cứu hàng ngày thu nhận phòng giữ quần áo tạ thượng đầu hồi nghe được cá danh từ này. Hồng Tảo giải thích, hai ta cái xiêm y thì nguyên bản liền nhiều, mà lao ra làm quan sau này tăng thêm triều phục công phục. Trong phòng ngủ tủ áo nhỏ, cho nên ta nghĩ chuyên lấy một phòng mái hiên đặt tủ áo. Thu lấy quần áo đến cùng vẫn là tủ áo tiện nghi. Nguyên lai là y y mạo khố phòng. Tạ thượng tự rất hiểu, gật đầu nói, cái này phòng ở rất nhiều, ngươi nhìn nào tại thích hợp liền dùng nào tại. Chỉ cần vô hại phong thủy, đối với nội viện phòng ốc cụ thể sử dụng, tạ thượng hoàn toàn buông tay. Hồng Tảo đụng đến tạ thượng một chút danh giới cuối cùng, cũ lời nói nhắc lại nói, vậy thì nói định. Ngũ hỏi bảo hạ, phía đông nhị hỏi làm phòng giữ quần áo, phía tây hai gian, một phòng tắm phòng, lại một phòng trước không. Sớm hay muộn có một ngày, Hồng Tảo lòng nói tại nàng thực địa giải quyết tắm phòng tự động tiến xuống nước vấn đề sau tất thuyết phục tạ thượng đem tắm phòng cùng phòng ngủ đã thông. Hồng Tảo kia kinh sư phòng ốc làm thí nghiệm chủ tính phòng ốc công năng bố cục cùng thu nhận. Tạ thượng thì chuyên tâm nghị ngã hoa trồng cây che đình làm thuyền thu thập hoa viên 11 tháng 6 là mở tiệc chiêu đái chi thủy thành thổ lâm ngày. Thân là tú tài Lý Mãn Hồi cùng Vương Thị mang theo Lý Quý Trung cũng tới rồi. Ngọ tịch tán sau Hồng Tảo thỉnh mẫu thân Vương Thị đi chính mình sân, không một khắc tạ thượng cùng Lý Mãn Đột, Lý Quý Trung cùng tạ dịch cùng đi. Nương, vừa vào phòng Lý Quý Trung liền sắt nói, tỷ cái này phòng có phải hay không cùng hôm kia ta cho ngươi nói đồng dạng dạng. Vương Thị cười cười gật đầu được đến mẫu thân khẳng định, Lý Quý Trung đắc ý liếc phụ thân hắn đồng dạng, nhìn xem Lý Mãn Đột vừa tức giận vừa buồn cười. Nâng tay lại muốn cho nhi tử bàn tay, nhưng nhìn xem con rể lại buông xuống. Lý Mãn Quốc đá nhi tử đồng dạng, lòng nói hôn tiểu tử, chờ ra nhìn hắn như thế nào thu thập hắn. Lý Quý Trung hôm kia đến qua Tây Viện. Hắn không kiên nhẫn nhìn tân phòng, ăn sữa chua liền cùng tạ dịch chơi bàn du, tạ thượng vì để cho Hồng Tảo cùng nàng cha mẹ nói chuyện đi theo ra ngoài. Đến tận đây Hồng Tảo Phương cùng cha mẹ nói lên lời nói hồi môn ngày đó người nhiều. Căn bản không được rảnh nói chuyện. Lý Mãn Đột nhân cơ hội phao chuyên dẫn ngọc nói, hôm nay tiệc rượu thượng các ngươi đại lao ra còn riêng để ra phân ra sự tình. Hồng Tảo tiếp lời nói, cái này nguyên là không cần thiết giấu người. Phân ra văn thư phải được quan phủ bảo tồn, nha môn kinh xử lý chủ bộ thư xử lý đều biết. Chúng ta đại lao ra nhất quán thông thấu, tất là nghị cùng với dân cư trong tin đồn, không bằng chính mình đến xứng danh. Vương Thị quan tâm hỏi, làm sao chia? Hồng Tảo nói, thổ địa điển trạch hiện bạc đều là ấn quy củ đến, một chút không kém. Lại còn có chính là lúc này người con rể ra quan cùng thành thân hai chuyện, đại lao ra lại cắt cho một vạn nhị đến trợ cấp người con rể. Bất quá đây đều là ngầm cho, những người khác đều không biết. Ngầm cũng cho nhị vạn lượng. Lý Mãn Độn cảm thán, các ngươi đại lao ra là thật tâm thương người con rể. Hồng Tảo tán đồng, đúng a, mắt thấy nữ nhi nữ mị phân ra không có chịu thiệt. Lý Mãn Độn Vương Thị xem như triệt để yên tâm, sau đó mới có tâm tình hỏi Hồng Tảo sau này đi Bắc Kinh sự tình. Hồng Tảo liền nói cho tạ tử an cho tạ thượng Thái Bình Trang sự tình, tiếp lại lấy ra ngự tứ tòa nhà bản vẽ mặt phẳng cho nàng cha mẹ xem, dỗ dành được Lý Mãn Độn Vương Thị vui vẻ dị thường. Hồng Tảo, Vương Thị lôi kéo Hồng Tảo tại hưng phấn nói, 10 năm trước, đầu ta trở về tạ gia an tịch thời điểm. Còn có người làm ta mặt nói ngươi có vận khí gả còn phải có mệnh hưởng nói như vậy. Hiện tại, cái này sóng người đều từ lúc mặt. Hồng Tảo, ngươi nhìn ngươi con rể tuấn tú lịch sự, cha mẹ chồng lại tốt, nhưng chờ ngươi tái sinh nhi tử, ngươi đời này liền viên đầy điều này cũng có thể kéo đến đề cao. Hồng Tảo nhìn xem nàng nương thật sự chịu phục. Đúng a, khó được Lý Mãn Độn cực kỳ tán thành Vương thị cái nhìn, tán đồng nói, Hồng Tảo, ta nhường ngươi tam thúc đi phủ thành cho ngươi mời một tôn đưa tử nương nương. Cái kia linh nghiệm, ngươi tam thúc cho quý phú mời, quý phú tức phụ vào cửa thì có. Đối Vương thị lặng lẽ nói cho Hồng Tảo nói, chờ ngươi vào kinh thời điểm lại đưa cho ngươi. Không thì ngươi bây giờ có, liền không thể cùng ngươi con rể cùng đi kinh sư nàng con rể tài mạo song toàn. Vương thị miệng chưa nói, trong lòng lại thật lo lắng nữ nhi nếu không vào kinh, khó bảo con rể không giống Tạ Lao Thái gia như vậy nạp cái quý hướng nàng cha mẹ nhất quán mê tín. Hồng Tảo không kỳ quái nàng cha mẹ cho nàng thỉnh đưa nương nương, nhưng vì nàng cha mẹ hiện tại không đưa chỉ có tiến kinh khi mới đưa mưu tính sâu xa sợ ngây người từng cái đây là được nhiều mê tín, mới có thể. Cảm thấy vừa mời liền có thể hoài. Hồng Tảo vô lực thổ tạo, ngẩn ra hồi lâu mới nói, nương, cái này đưa tử nương nương nếu linh như vậy, nhị thúc như thế nào không cho quý vũ ca thỉnh nhất ca ngươi nhị thúc không biết Vương thị không khỏi đắc ý nói, ngươi tam thẩm không cứ gọi ngươi tam thúc nói cho láo chạch. Ngươi tam thẩm nghẹn dùng sức muốn sinh nặng trưởng tôn. Hồng Tảo tam quan vỡ thành cha cha từng cái này còn có thể giấu giếm. Bất quá nhìn xem nàng nương tiểu sát hạnh phúc, Hồng Tảo chỉ có thể nói, nương, vậy ngươi thay ta cảm ơn tam thẩm yên tâm Vương thị kiêu ngạo cười nói, hết thể có ta đây ăn xong văn cơm, đưa tiễn cha mẹ đệ đệ, tạ thượng xem sắc trời còn sớm, liền mời tạ dịch nói, dịch nhi, ta hai cái đến bàn bàn du. Không nghĩ tạ dịch vẫy tay cự tuyệt nói, ca, ngày mai, ta hôm nay công khóa còn chưa làm đâu bỏ lại lời nói, tạ dịch hỏa thiêu nông bình thường chạy. Tạ thượng khiếp sợ nhìn xem tạ dịch bóng lưng biến mất, quay đầu lại hỏi Hồng Tảo, mặt trời mọc ở hướng tây Hồng Tảo cười, nhị đệ biết tiến tới còn không tốt ta nhớ lao ra năm đó biết phát tư là ở chúng ta cha thi hương trung cử sau nhớ đến trước kia, tạ thượng trong lòng kiêu ngạo từng cái lúc trước hắn lấy phụ thân hắn vì mục tiêu, năm nay hắn liên trung lục nguyên. Hiện tại hắn đệ lấy hắn vì mục tiêu, tương lai khoa cử lại là lại khó với tới. Vô luận làm nhân tử vẫn là làm người huynh hắn đều làm được không thể soi mói. Lại còn có làm nhân phu, tạ thượng nhìn về phía Hồng Tảo, lòng nói, chắc chắn làm được càng tốt 12, tạ ra mở tiệc chiêu đãi thân. Sáng sớm Lý Mãn Độn dẫn xe la đi láo chạch tiếp người. Lý Phong Thu hôm qua nghe nhi tử Lý Quý Lâm đề ra tạ ra đại phòng phân ra sự tình. Hiện nhìn đến Lý Mãn Độn liền nhịn không được hỏi thăm. Lý Mãn Độn nghe vậy cười nói, ta hôm qua hỏi qua Hồng Tảo. Tạ đại lao ra xử sự công đạo, phân ra hoàn toàn dựa theo triều đình luật pháp tạ lao ra bảy thành, sau đó ba cái thúc thúc cùng nàng con rể chia đều còn lại ba tầng đến. Người nhà đều rất kính phục. Lý Cao Địa nghe sau liền cảm thấy trưởng tử trào phúng hắn, trên mặt có chút không nhịn được. Lý Phong Thu, Lý Xuân Sơn trong lòng cũng không thể kình chỉ Lý Mãn Viên cười nói, lấy đại phòng gia sản, cho dù phân ra chỉ phải nửa thành cũng rất không được, Hồng Tảo con rể lúc này sợ là được không ít địa Lý Mãn Độn điểm đến thì ngừng, lập tức liền chuyển đề tài nói cho nói, không ít, 7 cái thôn trang, 5.000 mẫu ra mặt thổ địa. 5.000 mẫu ở đây Lý thị tộc nhân đều ngược lại hít khẩu khí lạnh, lòng nói cái này đều bắt kịp bọn họ một cái thôn kia sau này Hồng Tảo cùng nàng con rể một năm không được nhập trướng hơn vạn bạc tiền á ước trừng ra Hồng Tảo ra 5 tiền lời. Lý Cao Địa hoàn toàn dứt bỏ vừa mới xấu hổ. Tiêu phí QNZ lớn A Lý Mãn Độn giúp nữ nhi con rể khóc than, cái này tục ngữ đều nói ổ vàng ổ bạc không bằng nhà mình ổ chó. Kinh sư giá hàng cũng không phải là chúng ta chỉ thủy thành có thể so. Sau này Hồng Tảo con rể tại kinh chức vị, được ở trong kinh kiến một cái ra, trong nhà tuổi gạo dầu muối tất cả phí tổn tất cả đều được chính mình đến. Vạn lượng bạc tiền làm cái gì không đủ Lý Cao Địa hoàn toàn không tin Lý Mãn hồi lời nói, lòng nói, liền quý ngân đều tại phủ thành trí tòa nhà, cái này kinh sư tòa nhà đắt nữa, cũng là hữu hạn. Bất quá ngại với lúc trước nhà mình phân ra đối Lý Cao Địa đối tạ ra phân ra không dám nói thêm, mới vừa không nói tiếng nào Lý Cao Địa không đề cập tới, Vũ thị, Lý Mãn thương bọn người lại càng sẽ không lên tiếng. Lý Mãn Độn sáng tỏ cười cười cũng không hề nói.